Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370. Chương 370: Tự dưng quỷ thành. Ngọn núi này rất thổ phỉ tụ tập mà thành huyện thành. Tên là Đại Vương huyện. Lúc trước chư yêu nói lên thời gian, nói huyện thành này ban đêm hắn thi triển thần thông trông về phía xa thời điểm ngẫu nhiên phát hiện. Hắn thấy huyện thành kia phương hướng thường xuyên có thể trông thấy một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Bởi vậy nhận định kia là một chỗ phồn hoa địa phương. Vật tư tất nhiên dồi dào. Đàm Mạch muốn mua sắm một phần cần thiết vật, nghĩ đến là không có vấn đề. Đàm Mạch mặc dù còn chưa có đi khởi hành tiến đến huyện thành kia, nhưng đã trước đó tới thô sơ giản lược nhìn một lần. Bởi vậy mới ra huyện thành kia khoảng cách trước mắt bọn hắn ở địa phương có 50 dặm bộ dáng. Đoạn đường này cũng không tính gần, vì lẽ đó dù là tòa kia huyện thành qua ít ngày ăn mừng năm mới, Đàm Mạch cảm thấy bên kia động tĩnh cũng truyền không đến. Chính là căn cứ vào hai điểm này, Đàm Mạch mới đồng ý tới nói tới nơi này. Nhìn tiểu quận chúa tiến nhà cửa đơn sơ, Đàm Mạch liền tìm tới Đào Yêu, đưa trong tay cá đưa cho nàng, nói ra, đây là quận chúa muốn ăn. Đào Yêu tỷ, ngươi nhìn nhưng còn có cái gì thiếu? Cái này canh giờ vừa vặn, tiểu tăng đi một lát sẽ trở lại. Trước đó vài ngày, Đào Yêu liền nói cho Đàm Mạch, các nàng mang theo đồ ăn đã không nhiều, cần bổ sung một cái. Đào Yêu tiếp nhận cá, suy nghĩ một chút, liền nói ra, bổ sung ngược lại là không có. Bất quá nếu là có thể, tiểu sư phụ liền mua sắm đầy đủ chút. Chỗ này không thể ăn Tết thế nhưng cũng không thể khổ quận chúa. Đàm Mạch nghe vậy gật gật đầu. Hắn cũng là thông qua Đào Yêu chỗ lệ nâng cần thiết đồ vật, mới biết được Đằng Vương phủ lúc trước giảng cứu trình độ. Bởi vậy, Đào Yêu sợ Đàm Mạch mua sắm không đầy đủ, tìm không ít có thể thay thế. Tiểu quận chúa nếu là hỏi tới, liền nói tiểu tăng thấy cái kia bè gỗ không tốt lắm, muốn đi tìm chút vật liệu gỗ đến một lần nữa là một cái. Đàm Mạch nói, dù sao bọn hắn chuyện này muốn giấu giếm tiểu quận chúa mới được. Tiểu tì tiết kiệm, Đào Yêu nhẹ gật đầu. Đàm Mạch lập tức thi triển thần túc thông rời đi. 50 dặm, đối với hắn mà nói, không hơn trăm đến bước thôi. Rất nhanh, Đàm Mạch liền nhìn thấy cái kia một cái huyện thành. Quả nhiên là tài đại khí thô, lại có thể dùng đèn lồng tại huyện thành huyện cửa bên trên trang trí thành Đại Vương huyện ba chữ. Cái kia từng dãy đèn lồng lúc này đều lóe lên, chỉ bất quá bởi vì lúc này sắc trời còn không có đen xuống, vì lẽ đó nhìn không quá rõ ràng. Đàm Mạch đang muốn hướng cửa thành đi, nhưng bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Tòa này huyện thành cửa thành, lại có thể không có binh sĩ trấn giữ. Nếu là một tòa phồn hoa huyện thành, như vậy dạng này thế đạo bên trong, loại huyện thành này cùng bánh trái thơm ngon không sai biệt lắm, muốn đến sẽ rất nhiều. Tự nhiên là cần trọng binh trấn giữ, nhưng bây giờ, một sĩ binh cũng không thấy được. Bỗng nhiên, Đàm Mạch lại nghĩ tới một sự kiện, nơi này thế nhưng là hoang tàn vắng vẻ, làm sao có thể khắp nơi khu vực này sẽ xuất hiện phồn hoa huyện thành? Cái kia chư yêu gạt ta? Không đúng, cái kia chư yêu cũng không dám gạt ta. Nói như vậy, hơn phân nửa là cái này chư yêu cũng chưa từng tới huyện thành này, chỉ là dùng thần thông thô sơ giản lược nhìn thoáng qua. Huống hồ, đại sư huynh cũng không có cùng ta đề cập tới cái này một chỗ vực còn có khác cấm địa. Đàm Mạch, nghĩ được như vậy, liền lại chấn định lại. Sư huynh hắn Liên Hoa Tăng là sẽ không hại hắn. Nếu là cái này một chỗ có như thế một tòa quỷ dị huyện thành, đã sớm cùng hắn nói, liền giống như là trước đó đi qua chỗ kia tử thành đồng dạng. Bất quá Đàm Mạch suy nghĩ một chút, xuất phát từ cẩn thận lý do, hắn vẫn là thi triển quỷ họa hồ chi thuật, đồng thời hóa thành một tên bung dù nữ tử áo đỏ. Thô nhìn một chút, đây chỉ là một tên rất tầm thường bung dù nữ tử. Nhưng nhìn kỹ, chính là càng xem càng không thích hợp. Áo đỏ phấp phới phía dưới, không hiểu có một chút lệ khí. Đây là Đàm Mạch lại dùng quỷ họa hồ chi thuật, đem chính mình ngụy trang thành yêu quỷ. Hơn nữa vì đề phòng vạn nhất, sợ bị có người yêu quỷ hoài nghi bên trên, còn cố ý biến thành một cái nữ quỷ, miễn cưỡng khen đi vào. Đàm Mạch bốn phía dò xét, huyện thành này bên trong cửa thành rất cao lớn, nhưng bên trong cũng là để cho người lấy làm kinh hãi, bởi vì tòa này đại vương huyện lại có thể chỉ có nửa tòa huyện thành, một nửa khác huyện thành hoàn toàn là bị một mảnh hỏa hoạn đốt cháy qua vết tích. Khắp nơi đều có hài cốt. Cái này thấy Đàm Mạch trong nội tâm thất kinh, lén nói thầm tòa này huyện thành miễn phí gần nhất mấy ngày lửa cháy hay sao? Cũng khó trách hắn nghĩ như vậy. Dù sao huyện thành cửa trống rỗng, bên trong nửa tòa huyện thành đều bị đốt không có. Thế nào nhìn đều giống như không có vài ngày trước mới lên lửa. Chỉ bất quá Đàm Mạch tại cẩn thận quan sát về sau, liền lập tức phủ định chính mình suy đoán này. Bởi vì Đàm Mạch nhìn ra, huyện thành này thiêu hủy vết tích là mấy năm trước phát sinh, mà không phải mấy ngày gần đây nhất. Thế nhưng là một tòa quá lớn lửa, chỉ còn lại huyện thành, như thế nào trở thành một cái nơi phồn hoa? Đàm Mạch phóng tầm mắt nhìn tới, cái này nửa tòa huyện thành bị thiêu hủy quá mức kinh người. Đàm Mạch sau khi đi vào lần đầu tiên nhìn thấy liền là cái này. Sau đó nhìn lần thứ hai biến thành đến, liền biến thành cái kia từng nhà cửa hàng bày ra tại hai bên đường phố. Đàm Mạch trong lòng kinh nghi bất định, hắn tả hữu dò xét, lúc này chợt nhìn thấy bên cạnh một nhà cửa hàng bên trong đi ra đến một nữ tử. Hắn nhìn thoáng qua, phát hiện là một nhà phòng sách, bên trong vừa vặn có bóng người thoáng một cái đã qua. Liền đi tới, đem cửa cho mở ra, bên trong phòng là một cái đã có tuổi thư sinh, hắn mặc rất phổ biến trang phục, sắc mặt tái nhợt, lại một mặt ôn hòa dáng tươi cười, chào hỏi Đàm Mạch nói, nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi là mới tới à? Đàm Mạch nghe vậy, trong lòng hơi động, trên mặt thì mặt không hề cảm xúc, khẽ gật đầu, cái này đã có tuổi thư sinh thấy thế, liền nói ra, bên ngoài đến người, khí tức khác với chúng ta, cho nên chúng ta nhìn một chút liền biết. Bất quá chúng ta cái này mua bán đều là không có vấn đề, người cứ việc yên tâm chính là. Đàm Mạch cái mô hình làm hình dáng gật gật đầu, trong nội tâm thì nghĩ đến tòa này huyện thành xem ra quả nhiên là rất không thích hợp. Hắn lần này là chủ quan, bất quá cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà lại loại tình huống này, còn có yêu quỷ quấy phá. Đại vương huyện rõ ràng không thích hợp, thế nhưng là liên quan tới tòa này huyện thành sự tình nhưng không có tại linh huyễn giới truyền đến. Tòa này huyện thành là như thế nào làm được đâu? Chẳng lẽ tiến đến, liền ra không được sao? Nghĩ như vậy Đàm Mạch, trong nội tâm hơi có chút lo nghĩ. Bất quá hắn mặt không hề cảm xúc, nhìn hình như cũng không có bị cái này đã có tuổi thư sinh thuyết phục thứ gì. Chỉ là ánh mắt nháy mắt, cũng không nháy mắt nhìn chăm chú phía trước. Cái này khiến cái kia đã có tuổi thư sinh chính mình đổ đầu tiên là nóng nảy. Hắn nói ra, ngươi có thể đi vào, tự nhiên có thể ra ngoài. Dù sao chỗ này, ngay cả một cái bình thường thư sinh đều từng đi ra ngoài. Vậy cái này phổ thông thư sinh thế nhưng là ngươi? Đàm Mạch bỗng nhiên hỏi như thế nói. Lần này để thư sinh này thần sắc lập tức đã cứng đờ, khẽ lắc đầu nói, ngươi nếu là làm bộ hồ đồ thì tốt biết bao. Tiếng nói vừa ra, Đàm Mạch liền thấy chính mình tầm mắt bên trong cảnh tượng khôi phục trước đó bộ dáng. Mà hắn lúc này ngay tại một chỗ cửa hàng địa điểm cũ trước, cùng một bộ tử vật khung xương mặt đối mặt, tốt một cái bịa đặt lung tung. Đàm Mạch lập tức hiểu được chính mình là gặp phải cái gì. Như vậy tòa này Đại Vương huyện lại là chuyện gì xảy ra? Hắn dương mắt xem xét, bị lần trì hoãn này, vào giờ phút này, sắc trời này đã đen kịt một mảnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.